Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2608, xé bảng, gocchuyenaudio.com. Ngay tại quần tu tâm tình, bị Mộng Giao tiếng đàn dần dần kéo lúc thức dậy, một đám huyền truyền du dương cầm tiếng vang lên cầm tiên, cầm ma rốt cuộc quyết đấu thu tư lạc tiếng đàn, cùng Mộng Giao tiếng đàn hoàn toàn bất đồng. Mộng Giao tiếng đàn, đằng đằng sát khí, hùng hổ dọa người. Thu tư lạc tiếng đàn ở bên trong, không có bất kỳ sự sắc sảo, mà là ẩn chứa một vòng hồi tưởng, một đoạn nhớ lại. Giống như là vào đông nắng ấm, vung vãi đang lúc mọi người trái tim. Tại cầm kỹ bên trên, Mộng Giao xác thực còn hơn Thu Tư Lạc một bậc. Có thể chính là bởi vì Mộng Giao quá chú trọng cầm kỹ nghiêm cẩn tinh diệu, ngược lại nhiễm lên một tia thợ khí thiếu hơi có chút đối với cầm đạo thành kính. Mộng Giao cầm quá nặng hiệu quả và lợi ích, nàng luyện cầm, vì danh lợi, là địa vị, vì kết giao quan hệ. Mà Thu Tư Lạc luyện cầm chỉ là bởi vì ưa thích. Lấy cầm ghi đạo lấy âm động lòng người. Mộng Giao một thủ khúc chẳng qua là lạnh như băng âm luật. Mà Thu Tư Lạc khúc đàn ở bên trong tức thì ẩn chứa tình cảm của nàng. Cuối cùng, chính thức có thể sờ động nhân tâm đấy, còn là âm u tiếng đàn ở bên trong, cái kia một vòng thâm trầm tình cảm. Kiến Mộc Thần thụ xuống, quần tiên chúng tăng không tự giác đắm chìm tại Thu Tư Lạc khúc đàn bên trong, trong lúc nhất thời quên người ở chỗ nào, không tự giác hồi tưởng dĩ vãng, thần sắc khác nhau. Mạc Khuynh trong đầu, hiện ra từng bức họa. A tỳ địa ngục ở bên trong, nàng nhận hết ủy khuất bị người khi dễ vũ nhục, đã có một vị mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím nam tử đột nhiên hiện thân, nói với nàng ra một phen lời nói. Thế gian có người báng ngươi, lừa gạt ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, nhẹ ngươi, ti tiện ngươi, ác ngươi, ngươi không cần nhường nhịn cũng không cần giải thích, giết bọn chúng đi là được. Nhớ lại những thứ này, Mạc Khuynh trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Vân Trúc hồi tưởng lại ban đầu ở A Tỳ địa ngục xuống, một vị mặt mày thanh tú thư sinh, cõng nàng trốn chạy để khỏi chết. Giữa hai người, đầu cách mấy tầng quần áo, chạy vội giữa tránh không được có chút xung đột va chạm. Vân Trúc hơi hơi cúi đầu, gương mặt lướt qua một vòng đỏ bừng. Thích Vô Niệm ánh mắt phức tạp trên mặt âm tình bất định. Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng không biết hồi tưởng lại cái gì, thần tình tối tăm phiền muộn, cánh tay run nhè nhẹ. Các vị chân tiên La Hán, bị Thu Tư Lạc tiếng đàn tiếp xúc động, riêng phần mình lâm vào hồi ức bên trong, hồi tưởng lại trong cả đời, khó quên nhất từng bức họa. Có người lệ rơi đầy mặt cũng có người mở cờ trong bụng. Có người tinh thần chán nản cũng có người đường làm quan rộng mở. Có người ủ rũ cũng có người tinh thần phấn khởi. Hoặc đau buồn hoặc thích, hoặc buồn bã hoặc oán, hoặc nộ hoặc phẫn. Thất tình lục dục đều ở trong đó. Mộng Giao tiếng đàn còn đang, nhưng người lại dường như đã nghe không được. Đã liền Mộng Giao mình cũng lâm vào nào đó trong hồi ức, hai mắt đỏ bừng, thần sắc yêu thương, khóe mắt một giọt to như hạt đậu nước mắt chảy xuống. Lạch cạch, cái này giọt lệ châu rơi xuống tại nàng đàn cổ âm thanh. Đạo này thanh âm, nhìn như yếu ớt nhưng lại để cho Mộng Giao trong lòng cả kinh. Ngón tay của nàng, khống chế không nổi lực lượng, băng một tiếng, một cột cầm tiên đứt gãy. Đầu ngón tay của nàng, đều bị vạch phá, chảy ra một vòng vết máu. Đạo này thanh âm cũng làm cho quần tiên chúng tăng nhao nhao tỉnh táo lại. gocchuyenaudio.com, thẳng đến lúc này, người mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Bọn hắn vừa mới đang không có phòng bị dưới tình huống, vậy mà triệt để lâm vào Thu Tư Lộ khúc đàn ở bên trong, bị cái kia đầu khúc đàn trong tâm tình nhận thấy nhuộm. Làm đối thủ Mộng Giao cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trận này so với cầm thắng bại đã phân, ta vậy mà thất bại. Mộng Giao khó có thể tin nhẹ lẩm bẩm, trong lúc nhất thời vẫn không có pháp tiếp nhận trước mắt sự thật. Hôm nay thất bại, đối với nàng đả kích quá lớn. Ý vị này, từ nay về sau, nàng đều không xứng với cầm tiên cái này danh hào. Nàng đã từng lấy được hết thảy vinh quang, đều muốn tan thành mây khói. Với tư cách đỉnh cao chân tiên nàng, bại bởi một cái ngũ giai thiên tiên, việc này, tại trong vòng vài ngày, sẽ truyền khắp thiên giới. Đến lúc đó, nàng chính là cửu tiêu tiên vực chê cười. Võ đạo bản tôn cử động lần này là ở Mộng Giao am hiểu nhất lĩnh vực lên, đem đánh bại. Đây đối với Mộng Giao đạo tâm, đều là phá hủy tính đả kích. Cái này so với ở chánh diện trong chiến đấu, đem nàng trực tiếp chấn áp còn muốn lợi hại hơn. Mộng Giao thất hồn lạc phách ngồi liệt tại nguyên chỗ, đứt gãy một cột dây cung đàn cổ tùy ý ngã xuống ở bên cạnh, ánh mắt mờ mịt. Võ đạo bản tôn theo thiên lang trên người nhảy xuống, sau đó vỗ vỗ thiên lang ý bảo hắn trở đi Thu Tư Lạc trước quay về ma vực bên kia. Thiên lang dự cảm đến võ đạo bản tôn khả năng muốn có cái gì đại động tác, sợ liên quan đến chính mình, ước gì nhanh lên ly khai, vội vàng chạy đến Thu Tư Lạc bên người. Quân Du nhìn qua võ đạo bản tôn, trong đôi mắt cô đọng lấy cường đại chiến ý, tháo xuống sau lưng tinh la kỳ bàn, trầm giọng nói. Ma vực hoang vũ ta mời ngươi gan dạ sáng suốt hơn người, đối mặt hai vực chân tiên, La Hán hai bảng thiên kiêu còn dám qua sông tiên ma thâm nguyên mà đến. Hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ta và ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Hai vực chân tiên bảng, La Hán bảng. Võ đạo bản tôn hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua treo cao tại kiến mộc thần thụ trên hai chương hào quang vạn trượng bảng danh sách thản nhiên nói. Các ngươi cái này hai chương bảng danh sách trong mắt ta, bất quá là cái chê cười. Lời còn chưa dứt cũng không thấy võ đạo bản tôn như thế nào động tác đầu hơi hơi đưa tay. Xoẹt xẹt, nương theo lấy một hồi chói tai âm thanh treo ở kiến mộc thần thụ trên chân tiên bảng, La Hán bảng, lại bị một cỗ cường đại ngoại lực trực tiếp xé thành hai nửa. Hai chương tàn phế bảng chậm rãi bay xuống, phía trên từng cái một chân tiên danh hào tỏa ra hào quang, dần dần ảm đạm xuống. Cái này, quần tu tức giận, hành động này, đã chưa tính là chọn lựa quả thực chính là tại trên mặt của bọn hắn, hung hăng rút một cái tát. Ở trước mặt bọn họ, xé nát chân tiên bảng, La Hán bảng. Hai bảng tại hoang vũ trong mắt cũng chỉ là một chuyện cười. Những lời này, rõ ràng chính là không có đem hai vực thiên kiêu để ở trong mắt. Ma đầu kiêu ngạo, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, hoàng vũ ta ngọc tiêu tiên vực mấy nghìn vị chân tiên huyết hải thâm cừu, ngươi đắc dụng trả bằng máu vẫn. Quần tiên chúng tăng nhiệt huyết dâng lên, coi như là sợ hãi hoàng vũ hung danh, lúc này cũng không cố trên cái gì, không ít người nhao nhao đứng dậy. Lúc này đây, Nguyệt Hoa kiếm tiên ngã xuống là phi thường thông minh, một câu chưa nói. Hắn mơ hồ dự cảm nhận được cái gì, cái này ma vực hoàng vũ từ đầu đến cuối, đều chưa có xem hắn liếc. Khóc chuyện audio.com, nhưng hắn cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, giống như tùy thời đều tai vạ đến nơi. Nếu không có trở ngại thể diện, hắn hận không thể hiện tại liền rời đi nơi đây. Võ đạo bản tôn không tìm được lấy cớ nhằm vào Nguyệt Hoa kiếm tiên, cũng không nóng này. Hắn hôm nay đến đây, không chỉ có riêng là vì Mộng Giao, Nguyệt Hoa kiếm tiên hai người. Hoàng Vũ, nhưng vào lúc này, Thích Vô Niệm mở miệng chậm rãi hỏi. Theo ta được biết Trấn Ngục Đỉnh hiện nay tại trong tay của ngươi. Là thì như thế nào? Võ đạo bản tôn nhìn cũng chưa từng nhìn Thích Vô Niệm liếc hỏi ngược lại. Thích Vô Niệm theo trong túi chữ vật xuất ra một thanh thiền trượng, trầm giọng nói. Trấn Ngục Đỉnh chính là ta Phật môn thánh vật, không thể truyền ra bên ngoài, nếu là ngươi không chịu trả Trấn Ngục Đỉnh cũng đừng trách ta Phật môn chúng tăng, đồng tâm hiệp lực đem ngươi trấn áp. Không tệ, Vân Mộ Bạch cũng lớn tiếng nói. Đối phó ma vực ma đầu cần gì phải chú ý đơn đà độc đấu, đại gia đánh hội đồng, chu sát ma này mới là chính đạo. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, đối diện quần tiên chúng tăng, không phải là muốn ra tay vây công hắn, lại hết lần này tới lần khác muốn tìm ra một cái đường hoàng lý do. Như thế vừa vặn, hắn đối phó Nguyệt Hoa kiếm tiên, cũng không cần lý do gì, thừa dịp giết lung tung là được. Hôm nay đổi mới sớm, đại gia cũng đi ngủ sớm một chút. Khách chương.